pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 47 Tương lai nhân ngư năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái quán coffee tinh xảo ngay trung tâm thành phố, hai nam nhân anh Tuấn ngồi ở trong góc đang trao đổi cái gì, một người trong đó lại nhảy nói xong, một người khác mới thường thường đáp lại một câu. Ngồi ở quán cà phê, Gavin không nói được lời nào nhìn người trước mắt tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Nếu bình thường người nhận thức ngươi nhìn thấy cái dạng này của ngươi, ngươi nói bọn họ có thể tin tưởng đây là ngươi hay không? Nam nhân ngồi ở trước mặt hắn uống coffee, thập phần sung sướng nói. Gavin chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mang theo một ít cảnh cáo. Được rồi, ta biết. Nhìn thấy ánh mắt Gavin, nam nhân giơ lên một cái thủ thế đầu hàng, thập phần bất đắc dĩ nói, ta biết hiện tại ngươi đã không còn làm loại sự tình này, nhưng hiện tại chúng ta thật sự rất cần ngươi hỗ trợ. Ta đã rời đi nơi đó. Gavin chậm rãi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói. Nhìn thấy một bộ tư thái không bạo lực không hợp tác của Gavin, nam nhân gãi gãi đầu thập phần khó xử nói, ta biết lúc ấy thực hiện đó làm cho ngươi không tiếp nhận được, nhưng là ông trời, ngươi cũng không nhìn xem ngươi làm cái gì, kia quả thực chỉ có thể gọi là tai nạn, ngươi không biết tổn thất lần đó có bao nhiêu thảm trọng sao. Ở thời điểm nam nhân không ngừng oán giận, Gavin không thèm nhìn hắn một cái. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Được rồi, ta biết ngươi không muốn nghe, nhưng chúng ta thật không có cách nào mới muốn ngươi trở về hỗ trợ. Nam nhân nhìn Gavin, trong giọng nói mang theo một ít suy sụp thập phần bất đắc dĩ nói, có thể nói, chỉ cần ngươi giúp chúng ta lần này, về sau sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi. Đây là điều kiện của ta. Gavin lấy ra một cái gói giấy to, đưa đến trước mặt nam nhân. Nhìn chằm chằm gói to trong chốc lát, nam nhân hít sâu một hơi, cầm gói to lại đây, ta sẽ nói việc này cho bọn họ. Nghe được những lời này của nam nhân, Gavin mới chậm rãi nói, thứ các ngươi muốn, chờ thêm một đoạn thời gian ta sẽ thông chi cho các ngươi. Thẳng đến đi ra quán cà phê, nam nhân mới thở ra một hơi thật dài, điểm mở thẻ thông tin phát ra một cái tin tức hắn đã đáp ứng rồi. Đã biết, một bên khác trả lời thập phần nhanh chóng. Làm xong, nam nhân mới nắm thật chặt quần áo trên người chính mình, xoay người đi tới ngõ nhỏ bên đường, rất nhanh liền tiêu thất. Thẳng đến nam nhân hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn chính mình, Gavin mới chậm rãi buông coffee trong tay xuống, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia đưa tay duỗi đến dưới mặt bàn, nhàn nhạt nói một tiếng, nếu đã ở trong này nghe lâu như vậy cũng nên đi ra đi. Nói xong, liền bóp nát loại thiết bị nghe lén giống như sâu trong tay chính mình. Một lát sau, một cái nam nhân diện mạo thập phần tuấn tú đi ra, lập tức đi đến trước mặt Gavin, nhàn nhã ngồi xuống, một chút đều không để ý tới ánh mắt thập phần diễn ngược. Của Gavin đối diện, xin hỏi các hạ đây là có ý tứ gì? Gavin chỉ vào cái thứ đã vỡ thành vài miếng kia, biểu tình không thay đổi. Nhìn thấy Gavin chất vấn, Dapper nở nụ cười, giống như là một thi nhân tuấn mỹ vô hại. Đây đều là hiểu lầm, nguyên bản đây là chuẩn bị vì người muốn ngồi ở chỗ này, chỉ là các ngươi. Gavin không nói gì, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua theo dõi hắn, đứng lên, nếu là hiểu lầm, quên đi. Sau đó đi ra ngoài. Thẳng đến Gavin đi rất xa, Dapper mới nhìn thứ trên bàn lộ ra một cái biểu tình thập phần suy sút, không nghĩ tới thứ bí ẩn như vậy đều bị phát hiện, nam nhân kia hẳn là đã sớm phát hiện chuyện này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gavin đi khỏi cửa hàng coffee, nhìn thời tiết sáng sủa bên ngoài, nghĩ có nên mang chút điểm tâm nhân ngư thích ăn mang về hay, nghĩ như vậy liền đi tới cửa hàng bánh ngọt đối diện cách đó không xa. Nhìn điểm tâm màu sắc rực rỡ trên tủ bát, Gavin cảm thấy nhân ngư hẳn là sẽ thích điểm tâm này. Về nhà nhìn nhân ngư còn đang chơi trò chơi, Gavin sùng nịch cười cười, sau đó đặt bánh ngọt mới mua trở về ở bên cạnh cậu, để lại một tờ giấy. Thời điểm đi vào phòng thí nghiệm, quái vật trong ao thoạt nhìn thập phần vội vàng sao động bất an vuốt bên cạnh cái ao, trong nháy mắt nhìn thấy Gavin động tác liền trở nên kịch liệt. Gavin ra vẻ vô tình lay động gói to trên tay chính mình một chút, sau đó tâm tình sung sướng nhìn quái vật phía dưới trở nên càng thêm táo bạo, thời điểm nhìn thấy nó muốn nhảy dựng lên liền đưa tay đổ thứ gì xuống, cho ngươi. Nhìn thịt khối chính mình bỏ vào rất nhanh bị quái vật nhìn như nhân ngư xé thành miếng nhỏ, biểu tình Gavin trở nên thập phần cao hứng. Rất nhanh, ngươi có thể rời khỏi nơi này. Trạch Hâm là bị một trận phiêu hương mê người làm cho rời đi trò chơi trở lại sự thật, nhìn bánh ngọt đặt ở bên người chính mình, hẳn là Gavin đã trở lại, nhưng là nhìn nhìn trái phải hoàn toàn không có tìm thấy người. Đợi cho ăn xong bánh ngọt vẫn không có nhìn thấy Gavin xuất hiện, suy nghĩ một chút Trạch Hâm quyết định xuống lầu tìm xem. Thời điểm đi xuống dưới lầu, vừa vặn nhìn thấy Gavin đứng ở nơi đó sửa sang lại quần áo, nhìn thấy nhân ngư xuống, thập phần tự nhiên tiến lên bế nhân ngư. Trong nháy mắt tiếp xúc với Gavin, Trạch Hâm cảm thấy có cái gì là lạ ghé vào trên người hắn hỏi một chút, đột nhiên cảm thấy có chút gai mũi. Buồng nhân ngư ra, Gavin nhìn thấy Trạch Hâm cau mày, nhàn nhạt hỏi một câu, làm sao vậy? Giống như có cái gì kỳ quái. Trạch Hâm cẩn thận nghe một chút, sau đó bất mãn nói. Thời điểm nghe Trạch Hâm nói như vậy, Gavin sừng sốt một chút, sau đó thập phần tự nhiên nói, có lẽ là vừa rồi thời điểm nấu cơm không cẩn thận lây nhiễm hương vị, không có vấn đề gì. Nga, nghe Gavin nói như vậy, Trạch Hâm cũng không có nghĩ nhiều, thập phần cao hứng đi ăn cơm. Một bên giúp đỡ Trạch Hâm mang đồ ăn ra, một bên cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đợi cho buổi tối, Gavin mở mắt nhìn thoáng qua nhân ngư đã ngủ say bên người, sau đó đứng lên rời phòng. Rời đi lầu ba ấn một cái nút bên cạnh hàng hiên, rất nhanh toàn bộ lầu ba liền được bảo hộ. Nhìn thấy lầu ba được bảo hộ rất khá, Gavin lấy ra quang não, gọi điện thoại, đồ vật đã chuẩn bị tốt, các ngươi phái người lại đây lấy đi. Người đối diện kia tỏ ra thập phần khiếp sợ, đầy mặt kinh ngạc nói, ngươi không phải đang nói đùa đi. Ta cho ngươi địa chỉ, mang theo thứ ngươi chuẩn bị tốt. Gavin chưa giải thích cái gì cho hắn, chỉ là nhìn màn hình đối diện nhàn nhạt nói. Tựa hồ là theo không kịp tiết tấu của Gavin, thật lâu sau người đối diện mới phản ứng lại, được chúng ta lập tức đến. Sau đó đối diện thoạt nhìn là một trận bộ dáng rối loạn, rất nhanh video đã bị chặt đứt, nhìn thoáng qua màn hình đã ảm đạm xuống, Gavin ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng phòng ngủ, sau đó xoay người đi tới tầng hầm ngầm. Ở một khối đất trống vùng ngoại thành, tập trung rất nhiều xe lớn, rất nhanh một đám nghiên cứu nhân viên đi từ phía trên xuống dưới, sau đó lại rất nhanh dũng mãnh vọt vào một cái phòng nhỏ nơi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho tiến vào tầng hầm ngầm của Gavin, toàn bộ đoàn đội đều chấn sợ ngây người, đặc biệt cái người trao đổi cùng Gavin, chỉ vào một phòng gì đó, đây đều là ngươi biến thành, ngươi cư nhiên giấu kín như vậy. Gavin liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không nói gì, mà là xoay người đi tới trung gian. Tuy rằng nơi này có rất nhiều thứ bọn họ muốn, nhưng là hiển nhiên thứ phía trước mới là trọng yếu nhất. Nhìn thấy động tác của Gavin, những người khác liếc mắt nhìn nhau một cái, còn nhìn thủ trưởng xin chỉ thị một chút, tiếp theo đi theo bọn họ tiến vào. Đợi cho thời điểm nhìn thấy quái vật trong cái ao, mọi người đã khiếp sợ nói không ra lời, một người trong đó chỉ vào phía trước, đây là loại biến dị sớm nhất, Gavin nhàn nhạt nói, các ngươi có thể mang tất cả những thứ kia đi, tất cả tư liệu đều ở trong này. Nghe Gavin nói, những người đó đầu tiên là chấn kinh một chút, sau đó rất nhanh bắt đầu bốn phía khai triển công tác. Cảm ơn ngươi, nhìn một phòng này, liền có thể biết cần bao nhiêu năng lực mới có thể làm ra, mà hiện tại Gavin nói đưa toàn bộ cho nhóm hắn, không thể không làm cho bọn họ cảm thấy kính nể. Không cần, nhìn tâm huyết chính mình điên cuồng góp nhặt lâu như vậy, đột nhiên cảm thấy cho dù mất đi cũng không có gì đáng tiếc. Về phần trả thù toàn nhân loại cái gì, hay là thôi đi. Mà Trạch Hâm ngủ ở bên trong phòng ngủ, giờ phút này nghe được âm báo không ngừng của hệ thống, tích tích tích, nhiệm vụ của người chơi đã hoàn thành, rất nhanh thoát ly thế giới này, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Đợi cho Trạch Hâm tỉnh lại, đột nhiên phát hiện giống như nơi nào đó không đúng, nhà nhỏ như vậy hoàn toàn không giống ngôi nhà mình xuyên qua. Trạch Hâm hoảng hốt một buổi sáng, phát hiện chính mình thật sự đã về tới thế giới thật, chỉ là không biết chính mình vì cái gì trở về, hơn nữa Gavin thế nào. Vì cái gì nháy mắt đã trở lại. Còn không có chờ Trạch Hâm nghĩ ra một cái nguyên cớ, liền nhìn cửa nhà chính mình mở ra, sau đó nhìn thấy cái người quen thuộc kia đi đến, sau đó ôm lấy chính mình, rốt cục đã trở lại. Đây là có chuyện gì? Trạch Hâm nhìn người tới ngơ ngác hỏi. Ai biết, người tới không có trả lời cậu, chỉ là hôn cậu. Ở một cái không gian khác, vô số liệu đang tụ tập, một cái trong đó vừa vặn là quá trình Trạch Hâm kinh lịch qua. Số liệu của người chơi 2.344.971 đã nhập khố. Tác giả có chuyện muốn nói, ta sai lầm rồi, cứ kết thúc như vậy, tuy rằng ta biết không có bao nhiêu người để ý toàn văn hoàn. Cách chương.